Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, dần thủ hạ lưu tình. Nếu là đổi lại bình thường, Gromas muốn phải bắt được Borsalino loại này trên đùi công phu nhất lưu cao thủ, chân. Cái kia là phi thường khó khăn, nhưng lần này, Borsalino đúng là có chút sợ ngây người. Dù sao Gromas dùng đầu của mình đến khiêng một kích quang tốc đá là để Borsalino nội tâm phi thường khiếp sợ. Cái này một cái trong lúc kinh ngạc không chú ý, Gromas bỗng nhiên một thanh liền tóm lấy Borsalino chân. Cùng lúc đó, lấy lại tinh thần mà tới Borsalino biểu lộ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Phàm là không phải giống như Gromas cùng Kaido dạng này đánh không chết ra hỏa. Cao thủ so chiêu ở giữa, hơi chút cái sai lầm nhỏ, cũng rất có thể ảnh hưởng thắng bại hướng đi. Chớ nói chi là hắn Borsalino bị Gromas loại quái vật này bắt được chân. Một nắm chắc Borsalino chân, Gromas mặc dù vẫn như cũ là vựng vựng hồ hồ, nhưng khóe miệng lại đã phủ lên một vòng tàn bạo tiếu dung. Mở miệng nói ra, thối hầu tử, lão tử hôm nay liền đánh gãy ngươi hỗn đản này chân chó. Vừa mới nói xong, Gromas nâng lên một cái tay khác, hóa thành cổ tay chặt hình, liền hướng phía Borsalino xương bắp chân bên trên hung hăng bổ xuống. Nếu là Borsalino thật 10 phần 10 ăn Gromas cái này một cái cổ tay chặt, đầu này chân liền xem như phế đi. Nhưng Borsalino đến cùng cũng là hải quân uy tín lâu năm đại tướng, một thân thực lực có thể nói là tại hải quân trước sau mấy đời đại tướng bên trong đều xem như nhân tài kiệt xuất. Tránh thoát, Gromas bắt hắn lại bàn tay. Borsalino căn bản không có nghĩ như vậy qua. Hắn biết rõ lực lượng của mình cùng Gromas căn bản vô pháp so sánh, vẫn là đừng phí cái kia công phu, thà rằng như vậy không bằng bỏ rơi một cái chân. Trọng thương Gromas, làm hải quân bản bộ uy tín lâu năm đại tướng, đừng nhìn Borsalino ngày bình thường cà lơ phất phơ, một bộ cá ướp muối vương bộ dáng, còn thường xuyên đem nhiệm vụ làm cho đập, nhưng ở loại này liên quan đến tại hải quân bản bộ chi sinh tử, thế giới chính nghĩa cùng tà ác chi thắng bại chiến tranh bên trong, hắn cái này ngày bình thường không có nhiệt tình mà lão cá ướp muối, tại loại này thời khắc mấu chốt vẫn như cũ có thể gánh vác đứng dậy vì hải quân đại tướng trách nhiệm. Thân là hải quân đại tướng, trên người hắn lưng đeo chính nghĩa, lập lờ nước đôi, chính nghĩa cuối cùng cũng vẫn là chính nghĩa không phải sao? Chỉ gặp Borsalino cũng là trong lòng một phát hung ác, căn bản không quản mình bị Gromas bắt lấy cái chân kia. Mượn từ lấy Gromas trong tay lực đạo vì điểm tựa trực tiếp đằng không mà lên. Một cái chân khác đã hóa thành chói mắt kim quang. Pika Pika Nomi năng lực phát huy đến cực hạn. Mục tiêu vẫn như cũ là Gromas đầu. Người Gromas muốn ở chỗ này đánh gãy lão tử chân, ta Borsalino lại làm sao không nghĩ đá bể của ngươi đầu chó. Borsalino loại này liều mạng tiến hành, chỗ bảo phát đi ra cước lực không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Gromas rất rõ ràng, một kích này nếu là thật để Borsalino đá vào trên đầu của mình, mình coi như là không chết cũng muốn bị thương nặng. Đổi ai đến chịu cái này hải quân đỉnh phong cấp đại tướng liều mạng một cước đoán chừng đều là như thế. Nhưng sớm tại khai chiến trước đó, Gromas liền đã làm tốt một mạng đổi một mạng chuẩn bị. Nếu như có thể dùng một cái mạng đổi đi đối Borsalino tới nói, không thể so với tính mạng hắn phải kém chân, cái kia cũng đáng, bởi vì chỉ muốn đánh gãy Borsalino chân, hắn cái này hải quân đại tướng liền phế đi cái 7-8 phần. Không chừng đánh thắng về sau, còn có thể đem Pika Pika Nomi cũng cho nắm bắt tới tay đâu. Bởi vậy Gromas đối mặt tình cảnh này, cũng là không chút do dự, căn bản không có né tránh cái gì. trong tay cổ tay chặt như cũ là hướng phía Borsalino chân cho bổ xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, dần mắt thấy Borsalino liền muốn ở chỗ này báo hỏng. Đương nhiên là không thể để cho Gromas thuận lợi như vậy đắc thủ. Thân hình cực nhanh xuất hiện ở Gromas bên người, không chút do dự đem trong tay con Pyra một đao. Từ trên xuống dưới chém về phía Gromas cánh tay, muốn tháo bỏ xuống Gromas cái tay này, từ đó cứu Borsalino thoát khốn. Nhưng Gromas cũng là quyết tâm, căn bản không quản không để ý, chính là muốn cho hắn Borsalino đấm bóp chân. Bởi vậy đối dần chạm kích cũng trực tiếp liền coi là không nhìn thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo nham tương chi tường vặn vẹo lên từ trên mặt đất dâng lên, ngăn tại Borsalino chân cùng Gromas cổ tay chặt ở giữa. Ngay sau đó, màu máu lóe lên, dần con Pyra cũng chém vào Gromas cái cánh tay này bên trên. Lưỡi đao tại cắt vào tiến Gromas cánh tay bắp thịt trong nháy mắt, liền bị Gromas cơ bắp lực lượng cho giáp tại cánh tay bên trong, không thể động đậy mảy may. Phanh, một tiếng vang trầm, Gromas, Sakazuki, Borsalino, dần vị trí đã bạo khởi một mảng lớn bụi mù cùng nham tương, che phủ lên tất cả mọi người tầm mắt. Dẫn đầu từ trong bụi mù xuất hiện là một vệt kim quang. Ngay sau đó, Borsalino thân ảnh liền từ cái kia kim quang bên trong ngưng kết ra. Sau đó hắn một cái lảo đảo suýt nữa không có quỳ rạp xuống đất. Trước đó bị Gromas bắt lấy trên bàn chân có đại diện tích bỏng, nhưng vậy mà không có gãy xương đứt gãy. Bất quá nếu là có thể xuyên thấu qua chân này bên trên làn da cùng cơ bắp đi xem xương chân của hắn, liền sẽ phát hiện Borsalino đầu này xương đùi đã nứt ra rất nhiều khe hở. Đây đối với Borsalino loại này đỉnh cấp thối công cao thủ tới nói, quả thực là phi thường nặng nề thương thế. Nguyên bản hắn Borsalino chân liền vô cùng rắn chắc, dù sao lực là lẫn nhau. Hắn đá người khác thời điểm, mình đương nhiên cũng phải thừa nhận lực đạo. Nhiều năm qua, Borsalino chân xem như hắn toàn thân cao thấp, lực phòng ngự cao nhất bộ vị, mà hiện nay nhưng cũng biến thành loại này hình dạng từ. Borsalino xuất hiện về sau, cái kia trong bụi mù tựa hồ liền không có cái gì động tĩnh mà. Gromas, Sakazuki, dần ba người thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Lúc này ở trong bụi mù, có thể trông thấy, Gromas đầu cũng không có bị Borsalino đá trúng, ngược lại là trang trên vai kỳ lân giáp vai đã vỡ vụn ra. Đồng thời dần con Pyra cũng bị từ cánh tay hắn trong cơ thể rút ra ngoài. Sakazuki vẫn như cũ là không biết tung tích, tại con Pyra cắt vào Gromas trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt, dần chẳng biết tại sao chính mình cũng cảm thấy đau lòng. Cũng chính là cái kia theo bản năng đau lòng, để trong tay nàng lực đạo chậm rất nhiều, không thể trực tiếp dỡ xuống Gromas cánh tay, nhưng đến cùng cũng là ảnh hưởng đến Gromas đi đánh chặt Borsalino lực đạo. Mà Borsalino ra hỏa này tại tối hậu quan đầu, cũng phát hiện dần, Sakazuki đều có muốn ý muốn cứu hắn. Bởi vậy hắn cũng là bắt chuẩn hai vị này đồng liêu cho hắn sáng tạo thời cơ, đem nguyên bản muốn đá vào Gromas trên đầu chân, cho đá vào Gromas trên bờ vai, một cước đá nát Gromas kỳ lân giáp vai, đồng thời cũng đá rơi xuống Gromas trong tay đại bộ phận lực đạo. Ngay sau đó, Sakazuki ham tương chi tường cũng coi là giúp hắn lần nữa tan mất một cỗ lực đạo. Ba lần trở ngại Gromas lực đạo chiêu thức, lại thêm Borsalino tự thân đi đứng cường độ, cuối cùng bị Gromas một cái cổ tay chặt không thể chém đứt chân. Miễn cưỡng bảo trụ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bắp chân. Nửa đời sau không cần ngồi xe lăn, tại trong bụi mù, Gromas lúc này thương thế cũng coi là không nhẹ không nặng. Chỉ là một cánh tay có chút tạm thời không nhấc lên nổi mà thôi. Nhưng đối với hắn loại này hệ dâu quần cường giả tới nói, không bao lâu, điểm ấy thương thế liền có thể khôi phục lại. Gromas cái kia phiêu giật, lấy màu đỏ tươi quang mang song mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt mình. Cách đó không xa, cầm trong tay còn tại nhỏ xuống dưới rơi máu tươi con Pyra đại tướng dự khuyết dần. Sau đó trong mắt mang theo một tia nghi ngờ nói ra. Ngươi cái này xú nữ nhân, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể chặt đứt cánh tay của ta. Thế nhưng là, ngươi vậy mà vào giờ phút như thế này lưu thủ, uống lộn thuốc sao? Dần làm hải quân bản bộ đệ nhất kiếm hào, một thân thực lực đều ký thác tại kiếm. Mặc dù treo đại tướng dự khuyết tên tuổi, nhưng là nàng hơn 2 năm trước liền đã hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm hải quân bản bộ chân chính. Sức chiến đấu cao nhất, bất quá khi đó nàng cự tuyệt thăng nhiệm mà thôi. 2 năm này nhiều tại D5 hải quân pha trộn, không chỉ có không để cho nàng thực lực lui bước, ngược lại là càng thêm tinh tiến một chút. Liền xem như nàng cùng Mihawk thế giới như thế này thứ nhất đại kiếm hào giao thủ, không có mấy trăm hơn ngàn chiêu mà xuống tới, hai người cũng là nhìn không ra bao nhiêu chênh lệch. Muốn phân cái thắng bại đi ra, coi như khó hơn, nhiều nhất nàng liền so Mihawk yếu hơn như vậy một đường mà thôi. Mà thôi nàng loại thực lực này, tại Gromas không quan tâm muốn cùng chết Borsalino chân lúc, hoàn toàn có thể một đao tháo bỏ xuống Gromas cánh tay. Căn bản không có khả năng tồn tại bắp thịt gì kẹp lấy lưỡi đao. Không cách nào động đậy hiện tượng. Đây chẳng qua là Gromas thân là đỉnh cấp cường giả bản năng thân thể phản ứng. Liền xem như Gromas đều không nghĩ tới, mình vậy mà thật dừng lại dần trong tay con Pyra, có thể xuất hiện loại tình huống này. Tất nhiên là dần tại vừa rồi cái kia khẩn yếu quan đầu lưu thủ, vừa rồi trong nháy mắt đó lưu thủ, là dần bản năng phản ứng, cũng là thân là nữ nhân cảm tính phản ứng. Nhưng lúc này nàng đã một lần nữa để cho mình thân là hải quân đại tướng dự khuyết lý tính chiếm cứ thượng phong, bởi vậy cũng là hối hận không thôi. Nếu là vừa mới có thể trực tiếp chặt đứt Gromas một cánh tay, vậy coi như kiếm lợi lớn a. Mà khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, dần cũng là đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình đối trước mắt cái này hỗn đản có cái gì không nên có tình cảm ràng buộc, để nàng bỏ qua thời cơ tốt loại hình, cho nên chỉ gặp dần trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Mở miệng nói ra, đây chỉ là đối hơn 20 năm trước, tại Whiskey Peak, ta thiếu ngươi nhân tình hoàn lại mà thôi. Một đau kia qua đi, tiếp theo đau, nhưng liền không có chuyện tốt như vậy. Gromas khi nghe thấy dần lời nói sau cũng là hơi trầm mặc một chút. Sau đó tựa hồ đã nhìn ra cái gì, giờ này khắc này, Gromas rốt cuộc hiểu rõ dần cái này hải quân một cành hoa. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy đối với hắn như thế phẫn hận? Nguyên lai trong nội tâm nàng một mực cũng có khảm qua không được con a. Ở trong đó tình cảm phức tạp cùng biến hóa trong lòng, Gromas tự nhiên là không rõ ràng, nhưng hắn chí ít rõ ràng một điểm. Cái kia chính là dần đối với hắn cũng không phải là mặt ngoài kiên định như vậy cùng lãnh khốc. Nhưng Gromas cuối cùng vẫn là không có có lợi dụng cái giờ này. Hắn mặc dù hèn hạ vô sỉ, bất quá còn không đến mức lợi dụng một nữ nhân tình cảm tới làm đối với hắn có lợi sự tình. Bởi vậy Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta năm đó là cố ý muốn cứu ngươi sao? Đây chẳng qua là một động tác bên trên sai lầm mà thôi. Ai kêu năm đó ta còn tuổi còn rất trẻ đâu. Kinh nghiệm chiến đấu cái gì đều không đủ phong phú. Nếu là có tuyển, sớm biết ngươi cái tên này lại biến thành cường địch như thế. Năm đó coi như Sakazuki cái kia hỗn đản không có lựa chọn hy sinh ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi theo ở trong biển tươi sống chết chìm. Còn năm đó ta nhân tình, kiệt ha ha ha ha, vậy thật đúng là đa tạ a, nữ nhân ngu xuẩn. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, dần trong đầu một sợi dây đều giống như trực tiếp đứt đoạn bình thường. Hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng mà lên, nhìn về phía Gromas, ánh mắt bên trong lại cũng không có cái gì đau đớn, chỉ có phẫn hận. Mà Gromas tại nhìn thấy dần ánh mắt biến hóa sau khi, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, trong lòng nhẹ giọng nỉ non nói, dạng này mới đúng chứ, tại cái này chiến tranh bên trong, liền muốn làm chuyện nên làm a. Mặc dù ngươi chưa từng người khoác chính nghĩa áo khoác, nhưng dầu gì cũng muốn xứng đáng trong tay ngươi đao a. Ngươi nếu là đối ta thủ hạ lưu tình, ta lại làm sao có ý tứ đánh chết ngươi đây. Nghĩ tới đây, Gromas trong mắt tàn nhẫn quang mang lóe lên, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, cả người ngay tại cái này che đậy tầm mắt bụi mù ở giữa hướng phía dần nhào tới. Trên đường dưới chân nhất câu, đem rơi xuống đất địa ngục hủy diệt giả cũng cho câu lên. Dũng sĩ không chết vào tay không, thiên phú bỗng nhiên một cái phát động. Cái kia địa ngục hủy diệt giả ở giữa không trung giống như cùng Gromas cái kia hoàn hảo cánh tay, có nam châm lẫn nhau hấp dẫn, trong nháy mắt liền bị Gromas nắm ở trong tay. Mảy may không hề lưu tình chút nào hướng phía dần trên đầu liền bổ xuống. Lần này biến cố phía dưới, dần cũng không có cô phụ mình cái kia một thân thực lực. Tại Gromas động thủ trong nháy mắt, dưới chân giẫm mạnh, cả người liền hướng về sau rút ra một bước. Địa ngục hủy diệt giả sát nàng cái kia tinh xảo kiều đỉnh sông mũi bổ xuống. Cường đại phong áp để nàng nguyên bản cuộn tại đầu hậu phương một đầu mái tóc đều bị thổi tan tung, bay dương lên. Tại địa ngục hủy diệt giả đập xuống đất đồng thời, dần cũng là lại lần nữa hướng về sau lùi lại một khoảng cách. Một giây sau, mặt đất mãnh liệt sụp đổ ra, nham tường cũng bắn tung tóe đến dần vừa rồi chỗ đứng yên địa phương. Cái này sát dần đường danh sinh tử một kích, để dần cũng triệt để cảm nhận được Gromas lãnh khốc. Vừa rồi phàm là nàng lẫn mất chậm nữa một đường, không thể thiếu một cái bị chém thành hai khúc thảm thiết kiểu chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Gromas tên hỗn đản kia vừa mới là thật muốn giết nàng. Khi dần lần nữa nhìn về phía Gromas cái kia hung bạo ánh mắt lúc, trong lòng cũng lần nữa xác định chuyện này. Điều này cũng làm cho dần trong lòng không khỏi đau xót. Cái này hơn 20 năm gần đây, ta dần trong lòng phức tạp, thống khổ, dày vò, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đều tại tội ác cảm giác cùng đối ngươi phức tạp tình cảm bên trong. Đêm không thể say giấc, xuất thủ thời điểm, đều bản năng lưu tình, nhưng ngươi cái tên này vậy mà không chút do dự muốn giết ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN